Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 rơi xuống nước người. Tác giả, Cung Tam hình tích thí luyện ngay không có giết Cổ Dương. Chính là cấp chính mình chế tạo một cái đáng sợ nhất địch nhân. Hơn nữa cái này địch nhân hận ý, đã trường tồn trăm năm. Hiện giờ ngôi sao chi hỏa đã bậc lửa. Đợi đến lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế lan tràn. Liền không phải hình gia có thể ngăn trở, cùng chi hình gia, hoặc là nói là tam đại gia tộc hận, đã tới rồi không chết không ngừng cục diện, thù mới hận cũ, Cổ Dương đều nhớ kỹ, hôm nay như chó nhà có tang rời đi, trở về ngày chính là báo thù rửa hận là lúc, xuyên qua ở rừng rậm giữa, An Thiên quận cùng Quan Bình quận chi gian, chủ yếu là một cái ẩn vụ xâm lâm nhánh núi cách trở. Lật qua kia tòa sơn lúc sau, chính là Quan Bình quận, Cổ Dương không dám chính đại quang minh phiên sơn, quá dễ dàng bại lộ mục tiêu. Hắn lựa chọn từ vách núi phía dưới, đường vòng đến Quan Bình quận, tuy rằng thời gian sẽ tiêu phí nhiều một chút, nhưng là cũng không có cái gì gây trở ngại. Theo thác nước chảy về phía, Cổ Dương dọc theo bờ sông hành tẩu, tận lực khống chế không lưu lại manh mối cùng dấu vết. Để ngừa truy tung, bất luận tam đại gia tộc người, hay không có thể nghĩ đến chính mình đã xuất phát đi trước Quan Bình quận. Hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng, mới là đại cục, mau đến giữa trưa thời điểm. Cổ Dương gần đây ngồi xuống, tùy ý ăn điểm thịt khô. Đây là phía trước ở trong rừng nướng chế, có thể bảo tồn một đoạn thời gian, giảm bớt đống lửa tồn tại. Nhìn nơi xa con sông, xuôi dòng mà xuống. Mặt nước rộng lớn bình tĩnh, mang theo gió nhẹ từ từ, núi rừng chót vót, nguy nga đồ sộ, như thế tình cảnh, nhưng thật ra làm Cổ Dương trong lòng, bình tĩnh sơ qua, khẽ thở dài, đứng dậy tiếp tục đi phía trước đi. Đang ở lúc này, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi, từ xa tới gần, nhanh chóng hướng Cổ Dương tới gần, thân hình chợt lóe, đang muốn rời đi tại chỗ. Lại là một trận ầm ầm vào nước thanh âm từ phía sau truyền đến. Dừng bước xoay người chi gian, một cái đại cá nheo chính lướt qua mặt hồ, trong miệng hoành ngậm một người, không biết sống chết. Cổ Dương thở sâu, trường đao rút ra, đối với cá nheo một chàm, cá nheo toàn bộ thân mình trực tiếp biến thành hai nửa, máu tươi nhiễm hồng nước sông. Kia cụ nhân thân lập tức hướng đáy hồ rơi xuống. Cổ Dương trực tiếp nhảy vào trong nước, ngừng thở, tuy rằng không biết người nọ hay không còn sống, nhưng là làm hắn như thế từ bỏ một cái có thể cứu người. Hắn làm không được, ghét cái ác như kẻ thù, nhưng không thương cập vô tội. Đây là Cổ Dương tôn chỉ, cũng là nguyên tắc, nhớ kỹ vừa rồi người nọ rơi xuống phương hướng. Cổ Dương đi xuống tiềm hơn 10 mét, lúc này mới nhìn đến người nọ thân hình lung lay. Đi xuống trụy, thoạt nhìn là giữ nhiều lành ít, cổ đủ cuối cùng một mạch. Cổ Dương một phen sau khởi người nọ, sau đó chạy ra khỏi mặt nước, tới rồi bờ biển, lúc này mới cảm giác người nọ có chút không thích hợp nhi. Trên người quần áo tuy rằng điệu thấp, nhưng là quần áo tài liệu lại là không tầm thường. Mặt nếu quan ngọc, tuy rằng anh tuấn, lại mang theo một mặt tái nhợt chi sắc, không phải bởi vì trụy hồ lưu lại dấu vết. Mà là một loại từ thân thể nội bộ lộ ra tới tái nhợt cùng cảm giác vô lực. Quấn quanh giữa mày, hiện với trên mặt, xem xét hơi thở, còn có mỏng manh hô hấp. Này trương khuôn mặt Cổ Dương không biết, hẳn là không phải tam đại gia tộc người. Hơn nữa nơi này đã là Quan Bình quận phạm vi, rất có khả năng là Quan Bình quận giữa. Cái nào đại gia tộc người? Nếu là thật sự, Cổ Dương cứu hắn, ở Quan Bình quận giữa. Nhưng thật ra có thể mưu đến một con đường sống. Đối với từ trên vách núi rơi xuống người. Làm Cổ Dương hồi ức. Giống như về tới lúc trước. Tê, đây là có chuyện gì? Cổ Dương ý đồ tra xét người này hay không sẽ vũ lực. Nhưng là hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Vũ lực rót nhập người này trong cơ thể kinh mạch khi. Hắn kinh mạch, thế nhưng bị nhân vi chặt đứt. Đứt gãy thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Vốn dĩ rộng lớn kinh mạch, trực tiếp biến thành vỡ nát. Bình thường chữa trị kinh mạch đan dược, căn bản không làm nên chuyện gì. Có thể nói, liền tính là người này tu luyện thiên phú lại cao, kinh mạch biến thành như vậy, cũng chính là một cái phế vật. Cổ Dương khẽ thở dài, đang muốn từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được Tư Thị huyết châu giữa phát ra một cổ lực lượng, mềm nhẹ nhưng là lại mang theo mênh mông chi thế. Từ Cổ Dương tra xét kia lũ vũ lực trung tiến vào, quấn quanh ở người nọ kinh mạch phía trên. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tu che chở kinh mạch. Thấy như vậy một màn, Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới một việc. Giống như chính mình hiện tại sở sống nhờ tiểu Cổ Dương thân mình, cũng là trời sinh đoạn mạch. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đào thật đúng là đã quên này một vụ. Hiện tại xem ra, người này rất có khả năng là bị người âm, sau đó nhảy vực tự sát. Nếu là bị người đánh hạ tới, trên người không có khả năng không có vết thương. Cổ Dương nhanh hơn trong tay lực lượng phát ra. Ở kịch liệt đau đớn dưới, người nọ vẫn luôn là nửa chết nửa sống trạng thái. Cổ Dương cũng là không có biện pháp. Nếu muốn khôi phục hắn vốn có kinh mạch, xác thật là muốn trả giá đại giới, có xá mới có đến. Suốt nửa canh giờ, Cổ Dương mới buông lỏng tay ra, thuận tiện giúp hắn đem quần áo hong khô, mang nước hết sức. Người nọ sâu kín tỉnh lại, nhìn về phía bốn phía, một mảnh mê ly chi sắc. Cổ Dương trở về chi gian, người nọ vẻ mặt vẻ cảnh giác, làm bộ dục đánh, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi là ai? Cổ Dương xem hắn như thế bộ dáng, thở dài lắc đầu nói: ngươi cứ như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng sao? Uống nước đi. Nói đem trong tay thủy cấp đưa qua đi. Người nọ không có tiếp. Ánh mắt gian vốn dĩ nghi hoặc chi sắc, biến thành một mặt bi sắc, vô lực ngồi dưới đất. Tuy nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là lúc này hắn trên mặt nước mắt lại là không tự giác lăn xuống, trong miệng kêu rên ra tiếng: ngươi cứu ta làm cái gì? Ta thật vất vả mới hạ quyết tâm tự sát, ngươi cứu ta làm cái gì? Bị người nọ một hồi giống, Cổ Dương vô ngữ, uống một hơi cạn sạch trong tay thủy, bình tĩnh nói: ngươi là bởi vì kinh mạch đứt đoạn, cho nên mới tự sát sao? Người nọ sửng sốt một chút, nghi thanh nói: ngươi như thế nào biết? Ta... đây là có chuyện gì? Ngọa tào, kỳ tích a. Người nọ nói: quán tính giống nhau, tìm kiếm trong cơ thể kinh mạch, chỉ là nháy mắt liền nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhảy dựng lên bộ dáng giống chỉ đại mã hầu dường như, ánh mắt vội vàng nhìn phía Cổ Dương, trực tiếp một tay đem Cổ Dương cấp bế lên tới, cười to nói: đại gia, có phải hay không ngươi giúp ta? Ta cảm ơn ngươi. Ta cảm ơn ngươi a, ngươi chính là đại thần trên đời a. Đình đình đình, bị hắn ôm đến không thở nổi. Cổ Dương vội là tránh thoát đối phương ôm ấp, bị như vậy một đại nam nhân ôm vào trong ngực, như thế nào đều cảm thấy quái quái. Người nọ cũng như là có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói: đại gia, ngươi làm như thế nào được? Ngươi chính là ta đại ân nhân a. Thiên cơ không thể tiết lộ. Cổ Dương vẻ mặt cao thần khó lường nói, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía người nọ, mở miệng nói: ta là ngươi đại ân nhân đúng không? Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi một câu, núi đao biển lửa, ta đều đi. Người nọ vội vàng gật đầu, giống như gà con mổ thóc giống nhau. Cổ Dương cười hắc hắc, cười đến người nọ trong lòng e ngại, đang muốn nói chính mình bán nghệ không bán thân thời điểm. Cổ Dương mở miệng: tiểu tử ngươi là này Quan Bình quận nào một nhà? Ngươi ân nhân ta có điểm phiền toái, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Quan Bình quận, nguyên lai nơi này là Quan Bình quận a, ta không phải nơi này người địa phương. Người nọ vẻ mặt mờ mịt nói. Cổ Dương cũng là ngốc, thất thanh hỏi: vậy ngươi là từ đâu ra? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.